mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Chương 187 người làm đại sự cặp vô độc bất trượng phu. Diệp Thiên là cố ý muốn đem toàn bộ căn cứ phá hủy. Không chỉ có vì hủy diệt bên trong sở hữu chứng cứ. Còn có những cái đó, nghiên cứu thành quả cùng sở hữu trong căn cứ chạm vào bí mật người. Tuyệt không có thể rơi xuống đương cục trong tay, hoàn toàn quét dọn chính mình nỗi lo về sau. Nếu những người đó tồn tại rơi xuống đương cục trong tay, không thể thiếu muốn một phen lăn lộn. Tự nhiên, nếu không phải lúc này Du Thần Tử đề cập, hắn sớm đã đem kia hai cái ngực đại ngốc nghếch nữ nhân đã quên. Đã chết tốt nhất, sạch sẽ nhanh nhẹn, Diệp Thiên đều bị oán độc mà nhìn về phía Du Thần Tử. Người sau như cũ biểu tình đạm nhiên, không để bụng chút nào. Diệp Thiên chỉ vào Du Thần Tử kêu lên, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, nếu các nàng thiếu một cây lông tơ, ta không tha cho ngươi. Hai nàng nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, tấm tắc, lúc này mới không hổ là các nàng như vậy thâm ái cũng khuynh tâm phó thác nam nhân a. Lúc trước xem hắn không chút do dự lao ra đi. Con tưởng rằng là muốn ném xuống các nàng đâu, nguyên lai hắn trong lòng là có các nàng. Hai nàng vội vàng kêu la, Diệp Thiên ca ca, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta, ngươi đi mau a, không cần bị bọn họ bắt được. Diệp Thiên theo bản năng ngẩng đầu, hắn trong lòng nhưng còn không phải là như vậy tưởng sao. Những người này cho rằng lộng hai nữ nhân tới liền muốn cho hắn đi vào khuôn khổ. Thật là ấu trĩ, Du Thần Tử trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương, đối trận này thâm tình thông báo không để bụng, thanh âm như cũ bằng phẳng mà thanh lãnh. Diệp Thiên, kỳ thật ngươi trong lòng rất rõ ràng, ngươi ở trong căn cứ làm cho sự tình, sở hữu tương quan nhân viên đều không thể thiện, các nàng lưu lại là chỉ có đường chết một cái, thậm chí còn sẽ liên lụy các nàng người nhà. Diệp Thiên có loại dự cảm bất hảo. Gắt cao nhìn chằm chằm Du Thần Tử, ngươi đãi như thế nào? Du Thần Tử, xem ngươi là như vậy trọng tình trọng nghĩa người, ta liền làm thuận nước dong thuyền, hiện tại đem các nàng tặng cho ngươi đi, ngươi mang các nàng đi thôi. Ta Du Thần Tử nói chuyện giữ lời, tuyệt không ngăn trở các ngươi. Nhân nhân cùng Triệu Xuyên còn tưởng rằng cái này đáng giận tóc bạc nam nhân là muốn lợi dụng các nàng đi áp chế các nàng thân ái trời cao ca ca đâu. Các nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt một hồi hiên ngang lẫm liệt thề sống chết không từ lời nói. Lại không nghĩ rằng đối phương là phóng các nàng đi, làm Diệp Thiên ca ca mang các nàng cùng nhau đi. Các nàng tuy rằng một lòng nhào vào Diệp Thiên trên người. Hoa si chút, cũng không phải ngốc tử, đương nhiên biết lưu lại khẳng định không hảo kết quả. Thậm chí còn sẽ đem cha mẹ xả tiến vào, toàn bộ ra liền xong rồi, mà các nàng gia tộc thế lực cũng là Diệp Thiên ca ca phiên bài hậu thuẫn. Cho nên lập tức kêu lên, trời cao ca ca, trời cao ca ca, Du Thần Tử đối mấy cái mang theo mặt nạ phòng độc đặc cảnh đệ cái ánh mắt. Người sau vội vàng buông ra hai nữ nhân hưng phấn mà chiều Diệp Thiên chạy đi. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Du Thần Tử đôi mắt đều mau toát ra hỏa tới. Người này thật sự là quá âm hiểm quá đáng giận. Hai người tu vi không phân cao thấp, hiện tại đối phương có bị mà đến. Chính mình hạ xuống hạ phong, đấu đi xuống không chỗ tốt, nhưng là chính mình một người muốn toàn thân mà trở về là thực nhẹ nhàng. Chính là nếu mang lên hai cái phàm nhân, vậy sẽ hạn chế chính mình rất nhiều thủ đoạn. Càng quan trọng là, chính mình có rất nhiều át chủ bài. Hắn chưa từng có đã nói với chính mình nữ nhân, cũng trước nay không nghĩ tới muốn nói cho các nàng. Đối với hắn tới nói, các nàng cũng chỉ là chính mình trên giường ngoạn vật. Chính mình lại sao có thể đem chính mình áp đáy hòm đồ vật tùy tiện nói cho các nàng. Nếu là trước đây Du Sơn ngoạn thủy, hắn thật không ngại nhiều ít nữ nhân nguyện ý nhào lên tới. Nhưng là hiện tại, không, tuyệt đối không được, chính là nếu không mang theo này hai nữ nhân nói, chỉ sợ sẽ cho người mượn cớ. Hiện tại các nàng sau lưng gia đình thế lực hắn đã không xem ở trong mắt. nhưng là, nếu là cho người lưu lại bạc tình quả nghĩa thanh danh. Con gọi về sau như thế nào hỗn? Diệp Thiên chỉ vào Du Thần Tử, người cái này đê tiện tiểu nhân, thế nhưng ám toán ta, Du Thần Tử ha ha cười nói. Vân đạo hữu lời này sai rồi, ta thật là một mảnh hảo tâm, không đành lòng các ngươi ân ái tình lữ chịu đủ chia lìa chi khổ. Quả thật thành toàn các ngươi, vân đạo hữu như thế nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chẳng lẽ là tưởng một mình chạy trốn, mặc kệ ngươi nữ nhân chết sống. Tấm tác, ngươi cho ta câm mồm, trời cao bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về phía chính chạy vội tới trước mặt hắn hai nữ nhân. Liền ở một giờ trước bọn họ còn ở điên loan đảo phượng. Mà giờ khắc này, lại là như thế lạnh nhạt, xa lạ, Du Thần Tử tiếp tục thong thả ung dung mà nói. Nhìn, ta làm tất cả mọi người lui ra phía sau, không có người ngăn đón các ngươi, đủ thấy thành ý của ta đi. Các ngươi đi nhanh đi câm mồm, ngươi cái này ngụy quân tử, Du Thần Tử, này bút chướng luôn có một chút ta nhất định sẽ cùng ngươi tính rõ ràng, hai nàng hoàn toàn không rõ vì cái gì Diệp Thiên đột nhiên trở nên như vậy điên cuồng. Cái kia tóc bạc đã làm các nàng rời đi à, các nàng biết chính mình nam nhân thần thông lợi hại, khẳng định sẽ bảo hộ chính mình. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiên ca ca, này nũng nịu thanh âm giờ phút này dừng ở Diệp Thiên trong tai vô cùng bực bội. Bỗng dưng, hạ quyết tâm, Diệp Thiên bỗng dưng vươn đôi tay, phân biệt bóp trụ hai nàng cổ. Các ngươi muốn hận, liền hận nam nhân kia, là hắn đem các ngươi bức thượng này tuyệt lộ. Ngoặc kép, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Không sai, hắn không chỉ có không thể mang lên này hai nữ nhân chạy trốn. Nguyên bản chỉ cần ở các nàng trong lòng lưu lại vĩ ngạn tranh tranh hình tượng. Tưởng các nàng cũng sẽ không phản bội. Chính là vừa rồi, đương nam nhân kia châm ngòi. Chính mình chỉ là toát ra một tia do dự khi, các nàng trên mặt lập tức hiện lên thống khổ không thể tin tưởng biểu tình. Nghĩ đến, nếu là lại lưu lại các nàng, tất nhiên sẽ trở thành bọn họ công kích chính mình đột phá khẩu. Tin nói này hai cái bình hoa trừ bỏ đương chính mình trên giường tiết dục công cụ không có tác dụng gì, nhưng là đi theo chính mình bên người tổng hội biết rất nhiều sự tình. Tiết lộ đi ra ngoài nhiều ít sẽ cho chính mình bằng thêm phiền toái. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Kết quả các nàng, hai nàng tươi mới tay bắt lấy bóp trụ chính mình yết hầu bàn tay to thượng. Đã từng thích đối phương như vậy kiên cường hữu lực cánh tay. Không nghĩ tới, đương nó bóp trụ chính mình yết hầu thời điểm, cũng là như vậy hữu lực, không có do dự, trong mắt cũng không có chút nào nhu tình, dãy dụa dần dần ngừng lại, một tiếng quát lớn truyền đến, dừng tay, thả các nàng, Diệp Thiên mắt lạnh nhìn cái kia bay vút mà đến bóng trắng. Thật là một cái âm hiểm ác độc đến cực điểm gia hỏa. Lấy hắn tu vi lại thấy thế nào không ra này hai nữ nhân sớm đã chết đi. Hiện tại mới gọi lại tay, mới một bộ chính nghĩa lẫm nhiên mà xông tới tính cái gì. Tưởng hắn cho tới nay đều đem chính mình ngụy trang thực hảo. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng bị người này cấp hố. Thôi, việc đã đến nước này, hắn không chút do dự đem trong tay hai cụ dần dần lạnh băng xuống dưới thân thể. Chiều đối phương ném qua đi, hai nàng khóe mắt đọng lại nước mắt từ các nàng kiều Mỹ trên má chảy xuống. Tung bay ở không trung, không có người chú ý, cũng không có người để ý. Du Thần Tử thấy vậy, tiến lên thế bỗng dưng một đốn, cuống quýt đem hai nàng ở không trung một tả một hữu tiếp được. Trong miệng như cũ không quên chiều Diệp Thiên bóng dáng hô. Diệp Thiên, người cái này đê tiện tiểu nhân. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngoặc kép, hết chương.